Chương 197, Kiếm Thần cơn giận. Chương 197, Kiếm Thần cơn giận. Ngay khi Lữ Trác cấp tốc thu được tin tức thời điểm, liền thấy một đoàn màu tím gas đột nhiên nhẹ nhàng xuất đến, đi tới Lữ Trác trước mặt, lập tức ngưng tụ ra hình thể. Kệ Xa nhìn Lữ Trác, trong giọng nói suýt chút nữa mang theo tiếng khóc nức nở. Kiếm Thần thuyền trưởng Vệ Gạ Tụ thực sự quá đáng ghét, vũ khí của ta vừa nghiên cứu ra, hủy diệt thế giới chính phủ một cái đóng giữ căn cứ. Đứa kia liền nghiên cứu ra mới hòa bình chủ nghĩa giả. Suýt chút nữa ta liền trở thành thế giới công nhận đệ một nhà khoa học, kết quả lại bị Vệ Gạ Tụ cấp đi. Nhìn Kệ Xạ răng rớp, Lữ Trác không nhịn được cười cợt, nói rằng, vậy ngươi liền tiếp tục nghiên cứu càng mạnh hơn đồ vật, vượt quá hắn không là được. Thuyền trưởng A, ngươi đã nói phải giúp ta giết chết Vệ Gạ Tụ A này đều kéo dài 2 năm, ngươi không biết, Vệ Gạ Tụ thực sự quá đáng ghét. Mới hòa bình chủ nghĩa giả mới vừa nghiên cứu ra, liền nắm chúng ta khai đao. Kệ Xạ, câm miệng. Lúc này, Nạ Mị đột nhiên một tiếng quát lạnh, đánh gãy Kệ Xạ lời nói, lạnh lùng nhìn hắn, trong nháy mắt nhượng Kệ Xạ một cái giật mình, cuống quýt câm miệng. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác vẻ mặt chìm xuống, quát lên, nắm chúng ta khai đao có ý gì không, có chuyện gì không, có chuyện gì, chính là mấy trăm hòa bình chủ nghĩa giả đến vây quét, bất quá chúng ta ung dung chạy trốn. Nạ Mỉ miễn cưỡng cười cợt, làm ra một cái không có chuyện gì vẻ mặt, nhưng nơi nào lừa gạt quá Lữ Trác. Lữ Trác đạp bước tiến lên, một phát bắt được Kệ Xạ cổ áo, đồng thời lại nhìn chằm chằm lò, trầm giọng nói, còn có chuyện gì gạt ta, đều cho ta nói một lần. Nhìn thấy Lữ Trác nổi giận, Nạ Mỉ hoán hận nhìn Kệ Xạ một chút, đứng ở Robin bên người, trầm mặc không nói một lời. Kệ Xạ bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp đem sự tình ngọn nguồn nói hết ra. Nguyên lai mới hòa bình chủ nghĩa giả nghiên cứu ra thời gian là một năm trước khoảng trường, trái phải, vừa vặn Lữ Trác đã mất tích một năm. Ngoại giới đồn đại hắn đã chết rồi, bị giam cầm. Cũng vừa hảo là thánh kiếm hải tặc đoàn nhất bấp bênh thời điểm. Không ngừng có người khiêu chiến phía trước khiêu chiến, nhưng Nạ Mỉ cùng nhân thực lực QNZ không yếu, đúng là vững vàng ngồi vững vàng hải tặc vương hải tặc đoàn tên tuổi. Thế nhưng, đông nhiên có một ngày, một chiếc quân hạm mang theo mấy trăm con hòa bình chủ nghĩa giả đột nhiên xông ra. Vốn cho là loại kia trên đỉnh thời kỳ chiến tranh xuất hiện hòa bình chủ nghĩa giả, Nạ Mỉ các nàng căn bản không để ý, kết quả một giao chiến, phát hiện những cái kia hòa bình chủ nghĩa giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thêm vào lúc ấy Nạ Mỉ các nàng còn không có bước vào tứ hoàng cấp, chỉ có chỗ rửa cổ nỉ sâm nhạc trái cây mới có thể trong thời gian ngắn đạt đến tứ hoàng cấp. Vì lẽ đó trận chiến này đánh xuống, cuối cùng tuy rằng đánh đuổi bọn hắn, nhưng tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Từ Kệ Xạ nơi đó, Lữ Trác còn nghe được, Nạ Mỉ, Robin, toàn bộ vết thương nhẹ, cuối cùng Xì Dạ Hổ Xỉ triệu hoán đến vô số to lớn hải quái. Mới nhượng mới hòa bình chủ nghĩa giả lui lại, mà vì triệu hoán hải quái, Xì Dạ Hổ Xỉ bị một vệ sáng bắn trúng, bởi vì Na Nở Dê so với Nạ Mỉ cùng nhân tới nói. Quá nhỏ yếu, tuy rằng lọ đúng lúc đưa nàng rời đi, nhưng như trước là bị trọng thương. May mà lọ ý kỹ thuật đã đạt đến có 102 trình độ. Đem tất cả mọi người đều chữa khỏi, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Biết được tất cả những thứ này, Lữ Trác đột nhiên ha ha cười. Thế nhưng tiếng cười kia trong, mang theo cực kỳ lạnh lẽo âm trầm mùi vị. Thậm chí này lạnh lẽo âm trầm, trực tiếp liền khuếch tán ra đến, bốn phía nước biển trong nháy mắt liền ngưng kết thành băng Nam Mì, Robin. Ta biết ẩn giấu chuyện này là các ngươi chủ ý, các ngươi cảm thấy hiện tại còn không phải lúc nhượng ta cùng thế giới chính phủ khai chiến, đúng không? Bất quá chỉ là mấy trăm hòa bình chủ nghĩa giả, dù cho một năm nay hắn lại tạo MIGNQNZ bất quá là một bàn mầm hạt đậu Vệ Gạ Tụ ta sẽ để hắn hối hận. Nói xong lời nói này, Lữ Trác lại nhìn một chút túi đầu lặng lẽ Nạ Mỉ cùng Robin, trầm giọng nói, đây là lần thứ nhất, ta không hy vọng có lần thứ hai. Các ngươi không muốn để cho ta có chuyện gạt các ngươi, này đồng dạng, các ngươi QNZ không thể có bất cứ chuyện gì gạt ta. Dứt lời, không đợi Nạ Mỉ bọn hắn mở miệng, Lữ Trác trực tiếp đề cập. Kệ Xạ, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, xét qua phía chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn dùng hành động, nhượng thế giới chính phủ biết, bọn hắn đến cùng treo chọc ai thánh kiếm hào trên. Ló nhìn trực tiếp rời khỏi Lữ Trác, cười khổ lắc đầu một cái, nhìn Nạ Mỉ nói rằng, Nạ Mỉ đừng ra, chuyện này cũng còn tốt, lấy thuyền trưởng thực lực, hẳn là không có vấn đề, nhưng là một món khác quên đi, chờ hắn trở lại, liền toàn bộ nói cho hắn đi. Nạ Mỉ thở dài, cười khổ lắc đầu một cái. Nhưng La đừng nói, ngươi cho rằng người đàn ông nhỏ bé bản lĩnh, năng lực giấu đạt được hắn sớm muộn cũng sẽ cho hắn biết, không bằng trực tiếp nói cho hắn. Không sai thánh địa thì lại làm sao, mà gì nệ phỏ thì lại làm sao, phu quân Nhưng La đã đáp ứng tiếp thân, muốn tiêu diệt đi thiên long người bộ tộc hẳn có khoác một thân hoa lệ quần áo, từ trong phòng đi ra, cười lạnh nói. Như vậy, hướng về phương diện tốt muốn đi, chúng ta lại muốn thêm một cái tỉ muội. Nạ mỉ xoa xoa cay cay lông mày, lộ ra một cái căm giận vẻ mặt, sau đó rời khỏi nơi này. Nhờ cờ theo kệ xạ, phi trên không trung, Lữ Trác trầm giọng hỏi, vệ gạ phủ căn cư ở nơi nào ngạch, liền đang đến gần mạ gì nệ phò địa phương. Kệ xạ nhược nhược nói rằng, sau đó vươn ngón tay, cho Lữ Trác chỉ đường. Lữ Trác giờ khả cờ Na Y đã đi tới rất cao địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí đều có thể thấy rõ chỉnh cái tinh cầu, vì lẽ đó kệ xạ một chút liền vạch ra vị trí. Sau một khắc, kệ xạ liền cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể dĩ nhiên không chịu nổi loại kia tốc độ, trực tiếp tan vỡ. Lữ Trác khẽ cau mày, thả ra kiếm vực đem hắn bảo vệ, âm thanh lạnh lẽo, nói rằng, ngươi loại này thân thể QNZ quá kém cỏi. Kệ xạ khóc không ra nước mắt, không phải thân thể hắn kém cỏi, thời gian 2 năm, hắn QNZ không đình chỉ rèn luyện, hiện tại QNZ có đỉnh tiêm đại tướng thực lực, thế nhưng Lữ Trác tốc độ thực sự quá nhanh, đều tiếp cận quang tốc, coi như là tứ hoàng cấp nạ mì các nàng, e sợ cũng chịu đựng không được. Trong nháy mắt, Lữ Trác liền đến kệ xạ chỉ rõ hòn đảo, hạ xuống. Ở trước mắt của hắn, là một mảnh cũ nát sắt thép phế tích, Lữ Trác cau mày, QNZ không đi vào, trực tiếp thả ra kẹ bùn sổ cụ, quét qua sau đó, liền mắt lạnh nhìn kệ xạ, hỏi, đây chính là ngươi nói căn cứ không sai chính là chỗ này a, bất quá ta đều đã đến mấy năm không ở nơi này. Nhìn dáng dấp bọn hắn khả năng là dọn nhà, kệ xạ nhìn chung quanh tình huống, đột nhiên cảm thấy Lữ Trác vẻ mặt phi thường khủng bố, chỉ lo một buồn lửa giận Lữ Trác không tìm được vệ gạ phủ, bắt hắn để phát tiết. Cái kia thuyền trưởng, ngươi có thể tìm xem, coi như dọn nhà QNZ sẽ không chuyển quá xa. Số 1, khẳng định ở thánh địa mạ di nệ phỏ xung quanh, thứ 2, có chút to lớn linh kiện là không có cách nào mang đi. Cái này hòn đảo là một cái thường năng lượng đảo, hòn đảo phía dưới là một loại mang năng lượng mỏ quặng, hơn nữa là mỏ dầu, bọn hắn không thể từ bỏ này cái mỏ quặng, chuyển tới cách nơi này chỗ rất xa. Nghe được kệ xạ này vài câu phân tích, Lữ Trác liếc hắn một cái, đột nhiên cười hì hì, nói rằng, đầu óc của ngươi QNZ không hoàn toàn là khoa học, phân tích suy lý QNZ cũng không tệ lắm mà.